Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 517. Thời gian không lão 14. Hai người về tới khách điếm, cũng không có nhìn này hùng đứa nhỏ. Chỉ là đem ám vệ kêu lên đến, hỏi một chút bọn họ tình huống. Biết bọn họ không có trở ngại sao, cho bọn họ một ít trị thương hiệu quả tốt dược lấy đi qua. Sẽ không xen vào nữa bọn họ. Ở kế tiếp trong một đoạn thời gian, hai người mỗi ngày trừ bỏ ở trong phòng ngốc, chính là ra khách sạn đi dạo này tiểu đảo, mua một ít này đội tàu mang đến giao dịch gì đó. Chỉ có không nhìn tới này hùng đứa nhỏ, kia sợ bọn họ kéo bị thương thân thể, tìm đến bọn họ hai cái thỉnh cầu bọn họ tha thứ. Bọn họ hai cái cũng không có đi thấy bọn họ, tùy tiện bọn họ thế nào ép buộc bản thân. Chỉ cần bọn họ không đem bản thân ép buộc từ, bọn họ hai cái liền sẽ không đi quản bọn họ. Như vậy ngày, qua không sai biệt lắm gần một tháng thời gian, này hùng bọn nhỏ thương cũng không sai biệt lắm đều tốt lắm. Bọn họ hai cái này mới mở miệng đồng ý thấy bọn họ. Bất quá, hai người cùng bọn họ gặp mặt cũng không phải là muốn tha thứ bọn họ. Cũng không phải muốn quan ái bọn họ thương khôi phục thế nào. Mà là vì một việc mới đi thấy bọn họ, hai người vừa cùng bọn họ vừa thấy mặt, liền tuyên bố nhất kiện làm cho bọn họ khó có thể nhận sự tình. Kia là bọn họ muốn khởi hành hồi Nam Triều, mà bọn họ những người này đều không có thuyền khả tọa. Bọn họ nếu muốn trở về lời nói, cũng chỉ có thể bản thân nghĩ biện pháp. Đương nhiên, ở bọn họ nghĩ biện pháp thời điểm, trên người bọn họ gì đó toàn bộ đều là muốn lên giao. Bởi vì, này đều là bọn hắn này đó trưởng bối cấp, đã bọn họ như vậy muốn thoát cách bọn họ này đó trưởng bối quản thúc. Vậy bằng bản thân bản sự trở về tốt là mà ni muốn là bọn hắn lần này dựa vào bản thân bản sự về. Tới Nam Triều, như vậy về sau bọn họ này đó trưởng bối liền sẽ không xen vào nữa bọn họ. Đến lúc đó bọn họ muốn làm thôi liền làm chi. Nhưng là, muốn là bọn hắn không có cái kia bản sự lời nói. Hoặc là sẽ chết ở trở về biển lớn bên trong, hoặc là liền cả đời ở lại trong sơn trang thủ sơn trang. Cả đời cũng không lại ra khỏi núi, bằng không sẽ chờ trong sơn trang này hình pháp đi. Đến lúc đó bọn họ chính là bất tử, cũng đừng tưởng có thể có một khỏe mạnh thân thể. Dư gia tứ huynh muội nghe được tin tức này thời điểm. Bọn họ cũng không biết là kinh ngạc, bởi vì, lấy bọn họ đối bản thân cha mẹ hiểu biết, lần này bọn họ lỗi phạm lớn như vậy, một chút đánh căn bản là giải quyết không xong, ngược lại giống loại này sinh tử lựa chọn, mới là bọn hắn cha mẹ cấp trừng phạt, phía trước kia một chút đánh, bất quá, chính là một cái bắt đầu cảnh cáo thôi, cho nên, khi bọn hắn nghe được tin tức này thời điểm, bọn họ cũng không biết là có bao nhiêu kinh ngạc. Chỉ là trong lòng có một loại dự kiến bên trong cảm giác thôi. So sánh tương đối dư gia tứ huynh muội bình tĩnh, những người khác khả cũng có chút không bình tĩnh, có tính tình tương đối tốt chút, chỉ là sắc mặt trở nên rất là khó coi. Cái khác phản ứng đổ là không có, mà kia tính tình không động giọt, kia phản ứng có thể to lắm hơn, có nhát gan một ít nhân, dọa mặt bạch như tờ giấy thông thường, có lá gan không lớn không nhỏ. Ngay tại kia nói nhỏ nói chuyện, mà kia lá gan, tắc trực tiếp liền vỡ lở ra. Một lát nói bọn họ đã trừng phạt quá bọn họ, dựa vào cái gì còn muốn lại trừng phạt bọn họ một lần. Một lát còn nói bọn họ lãnh huyết, căn bản là lấy bọn họ làm nhân xem, bằng không thì cũng sẽ không làm cho bọn họ đi chịu chết vân vân. Đối này Mạnh Mộng cùng Dư Dật đều là mắt lạnh xem bọn họ khóc lóc om sòm. Cũng không muốn cùng bọn họ giải thích một câu ý tứ. Chờ bọn hắn đều ép buộc xong rồi. Không khí lực lại giằng co. Mạnh Mộng thế này mới ngữ khí lạnh như băng nói xong bọn họ làm như vậy lý do. Kia không có một mang một tia cảm tình lời nói cùng thanh âm. Bỗng chốc liền đưa bọn họ những người này đều cấp dọa. Nàng nói, dựa vào cái gì, chỉ bằng ta có thể quyết định các ngươi cùng các ngươi gia nhân sinh tử. Chỉ bằng các ngươi có thể có được vài thứ kia đều là ta cho các ngươi. Chỉ bằng ta muốn thu hồi sẽ thu hồi. Các ngươi nói ta dựa vào cái gì? đừng nói ta hiện tại cho các ngươi tuyển, chính là ta trực tiếp giết các ngươi, của các ngươi gia nhân cũng không dám nói cái gì. Ta cho các ngươi cha mẹ tôn trọng, đó là bởi vì bọn họ theo ta cùng nhau vượt qua vô số sinh tử. Ta cho các ngươi cái khác tỉ muội huynh đệ tôn trọng, đó là bởi vì bọn họ trả giá đáng giá. Các ngươi lại dựa vào cái gì làm cho ta tôn trọng? Các ngươi bất quá chính là một đám học điểm bản sự, cũng không biết trời cao đất rộng, cho rằng bản thân có thể trên trời nhân. Một đám chỉ biết là ở nhà, một bên hưởng thụ cha mẹ tỉ muội huynh đệ sở mang đến ưu việt, một bên lại khinh thường bọn họ nhân. Nói tốt nghe điểm các ngươi là cái sâu gạo, nói khó nghe điểm các ngươi chính là cái bạch nhãn lang. Muốn ta không tư cách quản ngươi nhóm, muốn ta cho các ngươi tôn trọng, có thể à, chỉ cần các ngươi giống cá nhân giống nhau, gánh vác bắt nguồn từ mình này hành vi trách nhiệm, sạch sẽ lưu loát bằng bản thân bản sự trở về, ta liền cho các ngươi muốn này gì đó. Vấn đề là các ngươi dám sao? Các ngươi không dám, các ngươi chẳng những không dám, thậm chí còn giống một cái lưu manh vô lại giống nhau. Ở nơi đó hoán giận theo ta khóc lóc om sòm, các ngươi thật sự là mất hết ta Hắc Sơn Sơn Trang nhân mặt. Nói ta hôm nay cái liền lược này, điều kiện ta cũng nói với các ngươi rõ ràng. Kế tiếp, các ngươi là lưu là đi gặp các ngươi bản thân. Tóm lại, thời gian vừa đến, ta mặc kệ các ngươi lưu lại nhân là ai, ta đều sẽ đem nơi này cấp thanh lý. Sống hay chết các ngươi bản thân lựa chọn. Ta sẽ không xen vào nữa các ngươi. Các ngươi bản thân tự giải quyết cho tốt đi. Nói vừa xong nàng xoay người bước đi. Đồ lưu lại một đàn không dám lại mở miệng hùng đứa nhỏ. Dư Dật thấy vậy thở dài một hơi. Lắc lắc đầu nói. Nhà của ta vợ nói tuy rằng vô tình chút. Nhưng là nàng nói cũng không sai. Của các ngươi cha mẹ tỉ muội huynh đệ được đến vài thứ kia. Bằng tất cả đều là chính bọn họ bản sự. Mà các ngươi lại không là, cho nên, các ngươi không có tư cách đi khinh thường ai, cho dù muốn nói khinh thường ai, kia cũng là các ngươi bản thân. Còn có, các ngươi thật là không bằng của các ngươi cha mẹ tỉ muội huynh đệ. Nếu hôm nay ở trong này là bọn hắn, phạm sai lầm là bọn hắn, đều không cần thiết chúng ta đi nói, bọn họ chỉ biết nên như thế nào làm, càng không cần nói chúng ta còn đã cấp ra minh xác lựa chọn. Cho nên nói, các ngươi cuối cùng rốt cuộc có cái gì hảo oán giận? Có tư cách gì đi oán giận đâu? Dư Dật nói xong cũng không xem bọn hắn là cái gì phản ứng. Trực tiếp xoay người rời đi đi tìm nhà mình nàng dâu đi. Về phần Dư gia tứ huynh muội, hắn cùng Mạnh Mộng đều trực tiếp lựa chọn không nhìn. Phải biết rằng có đôi khi vũ lực bạo lực, cũng không như lãnh bạo lực hiệu quả đến hảo. Giống bọn họ loại này thường xuyên luyện võ luận bàn bị đánh quen rồi nhân. Căn bản là không sợ hãi bị người tấu, tương đối cho bị tấu. Bọn họ càng sợ là người bên cạnh coi thường. Cái loại này không đem bọn họ để vào trong mắt thái độ. Mới là làm cho người ta khó nhất lấy nhận. Bởi vì, là một người thói quen náo nhiệt, thói quen bị người để ý cảm giác, thói quen người chung quanh đối của hắn hảo. Hắn liền vô pháp buông mấy thứ này, cho nên, làm Mạnh Mộng cùng Dư Dật đối nhà mình đứa nhỏ thất vọng sau. Bọn họ trừ bỏ chấp hành gia pháp khi đánh bọn họ một chút. Cái khác thời điểm bọn họ đều lựa chọn không nhìn. Hết chương.